Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, Như Ý có thai, 4, chương 1339, Như Ý có thai, 4, Tiểu Quỳ, ta là Triệu Quốc công chúa, hiện tại tuy rằng Triệu Quốc diệt vong, nhưng là Triệu Quốc nhân thiên thiên vạn vạn, nếu ta có thể sinh hạ một cái hai tử, có thể làm Triệu Quốc dân chúng cảm thấy an ủi. Bọn họ liền sẽ không luôn luôn muốn phản kháng. Đôi này, chuyện này đối với Tần Quốc mà nói, cũng là một chuyện tốt không phải sao? Ngươi cho là Cơ Huyền Thương là chỉ có thể dựa vào nữ nhân cùng đứa nhỏ chinh phục quốc gia quân. Vương sao, Trọng Quỳ thanh âm càng sảng giọng, quả thực mang theo nồng đậm châm chọc, Như Ý trong lòng trầm xuống, ánh mắt khóc đỏ bừng. Ngươi không chịu giúp ta, ta không phải không giúp ngươi. Nể mặt Thạch Việt, ta có thể giúp ngươi bảo hộ ngươi cùng đứa nhỏ, làm cho hắn bình an sinh hạ đến, ta sẽ phái người bảo hộ các ngươi, cho các ngươi cả đời một đời đều vô ưu vô lự. Như vậy không tốt sao? Trọng Quỳ nói, Như Ý kinh ngạc nghe, không có tỏ thái độ, Như Ý, ngươi về sau sẽ minh bạch, đang ở vương tộc hoặc là gì quyền quý nhà, trừ bỏ có vinh hoa phú quý ở ngoài. Kỳ thực cũng không hạnh phúc, mà làm người thường vô câu vô thúc, cũng có thể cuộc sống giàu có, tùy tâm sở dục, như vậy mới có thể chân chính vui vẻ. Trọng Quỳ thở dài một hơi. Tiếp tục khuyên nhủ, người thường, cuộc sống giàu có, Như Ý nở nụ cười một tiếng, tựa như các ngươi Trọng gia như vậy, thương nhân cự phú, nhưng không có gì địa vị sao, như vậy cũng vô câu vô thúc. Tùy tâm sở dục Trọng Quỳ không có sinh khí, đó không phải là nàng lần đầu tiên bị người châm chọc sinh ra thương nhân thân phận. Ta ban đầu cho rằng, ngươi cùng ta là thật bằng hữu, thân là bình nguyên hậu ái nữ, ngươi nguyện ý cùng ta kết giao, cũng chưa bao giờ khinh thị ta thương nhân chi nữ thân phận, Trọng Quỳ nói. Như Ý sắc mặt nhất bạch, có chút xấu hổ cúi đầu, không có khinh thị thương nhân chi nữ sao? Có lẽ ngay từ đầu có đi, nhưng là sau này, nhìn đến Trọng Quỳ lợi hại như vậy tiêu sái, nàng bỗng nhiên phát giác, đó là nàng muốn trở thành nhân, cho nên Như Ý buông thân phận của tự mình đi kết giao nàng. Kết quả là, mục đích còn là vì bản thân, nàng có lẽ thật sự như Trọng Quỳ theo như lời, là thật ích kỷ nhân, sở hữu hết thảy, đều chỉ vì bản thân lo lắng mà thôi. Này nam, liền tính ngươi sinh ra không tốt, ta cũng nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu. Ta khi đó là thật tâm đối đãi ngươi, cũng không có gì hư tình giả ý. Ta có thể thề, ta nghĩ ngươi lầm. Trọng Quỳ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Nói, ta sinh ra thương nhân nhà, nhưng ta chưa từng có cảm thấy ta sinh ra không tốt. Thân là Trọng Phong nữ nhi. Ta đi ra ngoài cũng không cảm thấy mất mặt, ngược lại là này cảm thấy thương nhân địa vị thấp kém. Nhân, đem nơi sinh vị bắt tại bên miệng nói. Kỳ thực còn không phải chột dạ. Trọng Phong ở thương nhân thượng thành tựu. Bọn họ cả đời đều không đạt được. Chớ nói chi là Trọng Phong ở chính trị thượng thành tựu. Những người đó có thể làm được ở một quốc gia chung một tay che trời sao? Ta không là, Như Ý có chút xấu hổ. Vội vã muốn giải thích, không cần giải thích, ta minh bạch. Trọng Quỳ thật bình thản, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta từ trước cùng ngươi làm bằng hữu, cho tới bây giờ không phải là bởi vì ngươi là bình nguyên hậu nữ nhi. Ngươi sinh ra cao quý, không phải sao, Như Ý thì thào hỏi, của ta sinh ra, bao nhiêu mọi người tưởng tiếp cận ta, lấy lòng ta để lấy lòng ta quân phụ, nghe xong lời của nàng. Trọng Quỳ kém một chút liền cười ra, Triệu Như Ý, ngươi là đầu óc thật sự không tốt xử, vẫn là cố ý giả ngu. Khi đó ta là Phần Nguyệt, phụ thân ngươi bình nguyên hậu đều phải đến lấy lòng ta. Ta vì sao muốn đi lấy lòng hắn? Như Ý nước mắt tràn mi, ta biết ngươi đối ta tốt, nhưng là ta cô phụ ngươi. Nhưng hiện tại ta quỳ xuống đến đây, ngươi cũng không chịu giúp ta sao? Ngoặc kép, hết chương.